Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, nhẫn giới bí mật lớn nhất. Trước chúng ta xa nhẫn tại Konoha, gián điệp truyền tới tin tức nói ngươi có Uchiha nhất tộc huyết. Mạch, lúc ấy ta liền đoán ngươi nên đã có Sharingan, không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi. Pakura giọng có chút bất đắc dĩ. Yamanaka Viên nghe vậy cười lớn. Pakura, cái này thần thái cùng giọng có thể là rất ít gặp. Chớ đắc ý, Yamanaka Viên cùng ta nói tường tận nói mang Gekio Sharingan đi. Pakura chừng Yamanaka Viên một dạng sau nói đến. Yamanaka Viên gật đầu một cái nói đến. Kỳ thực đã không còn gì để nói. Mới vừa rồi ta liền cùng ngươi nói. Mang Gekio là tam câu ngọc Sharingan tiến hóa kết quả. Bất quá so với tam câu ngọc đến, Mang Gekio sức quan sát, động tĩnh thị lực, nhãn lực đều mạnh hơn nhiều. Còn kèm theo một cái chính mình độc nhất nhãn thuật. Độc nhất nhãn thuật, Pakura lập tức bắt Yamanaka Via trong lời nói điểm chính. Ừ, mỗi một song Mang Gekio năng lực đều là khác nhau. Còn như có cái gì nhãn thuật ta sẽ không biết rõ. Yamanaka Via do dự xuống không có nói Mang Gekio. Nhãn thuật, Pakura cũng rất thức thời không có ở hỏi đi xuống. Yamanaka Via, người mới vừa nói Mang Gekio Sharingan trên còn có Mang Gekio Sharingan Sharingan chuyện này là sao nữa? Pakura nghĩ một lát sau lại hỏi. Cái này sau đó ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Yamanaka Via cũng không có tiết lộ có quan Mang Gekio Sharingan. Tin tức liên quan tới chuyện này hắn có chính mình tính toán. Một vấn đề cuối cùng. Rinnegan cùng Sharingan có quan hệ gì? Nghe được Pakura vấn đề. Yamanaka Via sững sờ. Hắn không nghĩ tới Pakura cư nhiên có thể hỏi ra có quan Rinnegan vấn đề. Thế nào? Cái này cũng không thể nói cho ta biết. Pakura nhìn vẻ mặt mộng bức Yamanaka Via có chút đắc ý. Ngươi là thế nào liên tưởng đến Rinnegan? Yamanaka Via hỏi ngược lại đến. Bởi vì trong truyền thuyết tam đại nhãn thuật, chỉ có lục đạo tiên nhân Rinnegan chưa từng xuất hiện. Mới vừa rồi ngươi còn nói Sharingan tiến hóa. Cho nên ta mới sẽ nghĩ tới Rinnegan có phải hay không do Sharingan tiến hóa tới. Pakura trả lời. Thật là đáng sợ nữ nhân. Nữ nhân quá thông minh sẽ không người ưa thích. Bất quá rất đáng tiếc ngươi đoán sai. Rinnegan không phải do Sharingan tiến hóa đến. Bọn họ là hai loại khác nhau nhãn thuật. Không phải sao? Rinnegan cùng Sharingan không hề có một chút quan hệ sao? Pakura không nghĩ tới nàng suy đoán cư nhiên sẽ cho ra sai. Cũng không tính hoàn toàn không có quan hệ đi. Pakura, tiếp theo ta muốn nói là cái thế giới này bí mật lớn nhất. Ngươi là ta đồng bạn. Có biết rõ những thứ này quyền lợi? Yamanaka Via giọng thoáng cái trở nên rất nghiêm túc. Pakura nghe vậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Yamanaka Via gật đầu một cái nghiêm túc nói đến. Cái thế giới này ngay từ đầu là không có có chakra. Cho đến có một ngày một tên thần bí nữ ngày ngoại lai khách ăn thần thụ trái cây mới đạt được chakra. Cô gái này kêu Ututuki Kaguya. Nàng chính là chakra thủy tổ. Pakura biểu tình có chút kinh ngạc. Yamanaka Viên nói thế nào nghe giống như vậy truyền thuyết thần thoại. Bất quá Yamanaka Viên cũng không để ý tới nàng biểu tình tự cố từ nói tiếp đến. Ututuki Kaguya trời sinh có được Byakugan. Mà ở nàng ăn dưới thần thụ trái cây sau có được Rinnegan. Sau đó nàng sống dưới hai đứa bé. Một cái tên là Ututuki Hagoromo thừa kế Kaguya Chakra cùng Rinnegan. Một cái tên là Ututuki Kaguya thừa kế Kaguya Chakra cùng Byakugan. Trở xuống, Yamanaka Via, Rinnegan hẳn là lục đạo tiên nhân con mắt đi. Thế nào biến thành Ututuki Kaguya cùng Ututuki Hagoromo? Pakura đánh đoạn Sơn Trung Viễn lên tiếng đến. Bởi vì Ututuki Hagoromo chính là lục đạo tiên nhân. Sau đó Yamanaka Via giấu giếm có quan vĩ thú sự tình. Chỉ là nói cho Pakura có quan Sharingan bộ phận. Pakura từ Yamanaka Vier kia bên trong biết được lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Trưởng tử Nhân Đà La thừa kế đại biểu âm độn lực lượng tinh thần cùng tiên nhân mắt. Còn thứ A Tu La thừa kế đại biểu dương độn thân thể lực lượng cùng tiên nhân thân. Hai đứa con trai bởi vì tranh đoạt lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông đối lập lẫn nhau. Cái này loại đối lập kéo dài rất nhiều năm. Một mực lan tràn đến Nhân Đà La cùng A Tu La sau đại trong. Mà Nhân Đà La cùng A Tu La chakra cũng tiềm tàng tại hậu bối trong thân thể. Nguyên lai, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc là lục đạo tiên nhân sau đại. Khó trách bọn hắn tại thời kỳ chiến quốc sẽ cường đại như vậy. Pakura sau khi nghe xong có chút, than thở, huyết thống nói theo một ý nghĩa nào đó quả thật rất trọng yếu. Bất quá huyết thống cũng không phải tuyệt đối. Yamanaka Vier rất nghiêm túc nói đến. Vậy sau đó thì sao? Ấn ngươi mới vừa nói Nhân Đà La cùng A Tu La hẳn cũng không có thừa kế Rinnegan mới đúng. Pakura, không có ở huyết thống trên quấn quýt mà là tiếp tục truy hỏi có quan Rinnegan sự tình. Nhân Đà La cùng A Tu La chakra một mực tiềm tàng tại hậu bối trong thân thể. Thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Với nhau tranh đấu, Yamanaka Vier ngừng xuống nói tiếp đến. Nhân Đà La cùng A Tu La chakra một cái đại biểu âm độn, một cái đại biểu dương độn, kết hợp âm dương là có thể đưa tới lục đạo tiên nhân lực lượng, diễn hóa xâm la vạn tượng, Rinnegan cũng sẽ xuất hiện. Nói cách khác, bất luận kẻ nào có được Nhân Đà La cùng A Tu La chakra dung hợp đều có thể có Rinnegan. Pakura như có điều suy nghĩ hỏi, cái này ta không dám khẳng định. Bất quá muốn mở ra Rinnegan nhất định phải hai người này chakra. Yamanaka Vier sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Liên quan tới Rinnegan mở Khải Sơn Trung Viễn kỳ thực cũng không dám khẳng định. Ấn nguyên tắc trong thiết lập Rinnegan giác tỉnh sẽ trực tiếp bao trùm Sharingan. Sau đó nếu muốn sử dụng Sharingan nhãn thuật còn cần qua lại chuyển đổi. Cái này liền có thể khẳng định Rinnegan cùng Sharingan nhất định là độc lập tồn tại. Theo lý thuyết Sharingan hẳn không phải là Rinnegan giác tỉnh điều kiện tất yếu. Nhưng là ở trong nguyên tắc mở ra Rinnegan hai người Uchiha Madara cùng Sasuke đều là Nhân Đà La. Chuyển thế, cũng đều có Mangekyo Sharingan Sharingan. Bởi vì này Yamanaka Vier mới không dám đặt lễ đính hôn kết luận. Pakura nghe xong Yamanaka Vier giảng thuật sau lâu lâu không thể bình tĩnh. Mới vừa rồi nàng làm nghe được cơ hồ lật đổ nàng cho tới nay nhận thức. Nhẫn giả thủy tổ Ututuki Kaguya, lục đạo tiên nhân Ututuki Hagoromo những người này lại là chân thực tồn tại. Mà trong truyền thuyết tam đại nhãn thuật cũng cùng những người này có thiên ti vạn lũ liên lạc. Yamanaka Vier vốn dĩ là Pakura cần rất lâu mới có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới chỉ chốc lát Pakura liền khôi phục bình thường bộ dáng. Kỳ thực những thứ này lịch sử tuy nhiên nghe nhượng người khiếp sợ. Bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy. Đối với hiện tại nhẫn giới căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì vậy Pakura rất nhanh thì bình tĩnh lại. Rinnegan sự tình ta đã biết rõ. Ngươi lần này tới tìm ta cần ta làm gì? Pakura đem đề tài dẫn trở lại ngay từ đầu. Yamanaka Vier mục đích trên. Ta nghĩ cho ngươi giúp đỡ chiếu cố Jin một đoạn thời gian. Cho đến ta trở lại đón nàng. Là cùng ngươi người bạn kia Mangekyo Sharingan có quan. Pakura thử hỏi dò đến. Phải cầu cạnh người Yamanaka Vier cũng không tiện giấu giếm. Rất sung sướng thừa nhận. Được, ta đáp ứng. Pakura sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng giúp đỡ chiếu cố Jin một đoạn thời gian. Một chương này nói rõ ràng xuống Rinnegan cùng Sharingan quan hệ. Ngoài ra gần đây rất nhiều bạn đọc nghĩ nhượng Pakura cùng nhân vật chính chung một chỗ. Nhượng quyển sách này biến hóa hai nữ chủ. Mọi người thấy thế nào? 1563-2800 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.